Chương 277, theo ta trở về Uchiha. Đêm, sao dày đặc rực rỡ. Dương mắt nhìn lên, sáng ngời tinh thần đảo huyền trời cao, lóe lên hào quang óng ánh, làm cho người ta một loại tâm linh rung động, càng làm cho người ta một loại tâm linh thấy. Khi thấy ngôi sao này thời điểm, ngươi sẽ cảm giác bất cứ chuyện gì cũng có thể buông xuống, bởi vì cùng cái này hạo hãn tinh không so sánh, người cũng chẳng qua là vi trần mà thôi. Bên đống lửa, Gen cùng Mito cũng xếp hàng ngồi, ngẩng đầu nhìn lên đến tinh không, nhận lấy cái này hiếm thấy tâm linh tẩy. Trên thực tế Gen là rất thích xem chấm nhỏ, lúc này để cho tâm tình của hắn gần như bình tĩnh, càng lợi nhuận về suy nghĩ sự tình, chỉ bất quá những năm gần đây sự tình ứng tiếp không nổi, hắn cũng quên rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có lặng lặng ngắm nhìn bầu trời. Hai vỏ rượu đã xuống bụng, chiến quốc thời đại tiểu số độ cũng không cao, trừ phi là đặc chế liệt tiểu. Hai người uống là năm xưa lao nhưỡng, số độ mặc dù không cao, lại không nhịn được hai người mỗi người uống một vò, lúc này đều có men say, choáng váng trầm trầm, ở gió đêm thổi lất phất xuống có một phen đặc biệt mùi vị. Uzumaki Mito sắc mặt đỏ bừng, ngước nhìn bầu trời thấp giọng nói, cho ta kể câu chuyện đi. Ghen liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói, nổi điên làm gì đây ta bất kể, ta muốn nghe cố sự, lúc trước ta khi còn bé mỗi lần không vui. Phụ thân cũng sẽ kể chuyện xưa dỗ ta vui vẻ, ta bây giờ không vui. Nhìn uống say sau khi đùa bỡn tiểu tính tình Mito, Gen không tiếng động cười cười, không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu nàng nói, được, ta kể câu chuyện, dỗ ta công chúa vui vẻ. Nói tới chỗ này, Gen suy tư một trận, chậm rãi mở miệng nói, từ trước có một nữ nhẫn người, tên là Trúc Anh Đa Y, Trúc Anh Đa Y, thật kỳ quái tên đừng đánh xóa. Cứ như vậy, Trúc Anh Đa Y cùng Lương Sơn bá hóa thành hai con bướm, từ đó hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Dưới ánh lửa chiếu, Gen nói ra hỏa ảnh thế giới bản Lương Trúc. Lúc này Uzumaki Mito đã là hai mắt ngấn lệ mông lung, nước nở nói, bọn họ thật đáng thương, rõ ràng yêu nhau lại không thể chung một chỗ. Cái đó Trúc Anh Đa Y phụ thân cũng là một hôn trướng, biết rất rõ ràng nàng không thích, còn phải bức bách nàng gả cho này cái gì Mã Văn Tài. Nghe Mito lời nói, Ghen khẽ dơ lên khỏe miệng, Lương Trúc cố sự là kiếp trước kinh điển câu chuyện tình yêu, được xưng Đông Phương Rổ Mẹn Dù Lì Ết, dùng để lừa gạt tiểu cô nương nước mắt dĩ nhiên là bắt vào tay. Đang suy nghĩ thời điểm, bả vai hắn chầm xuống, chẳng biết lúc nào Mito lại dựa vào ở trên vai hắn. Tuy nhiên sau cùng bọn họ kết cục thật là đẹp, hóa bướm, ngươi nói chúng ta sau khi chết cũng sẽ hóa bướm sao? Ghen sờ sờ nàng mái tóc, nói bậy bạ, ta có thể không có ý định chết sớm như vậy. Ngươi cũng nhất định sống lâu trăm tuổi, nói cái gì hòa bướm. Uzumaki Mito thở phào một hơi, trầm mặt xuống, hai người hưởng thụ cái này hiếm thấy yên tĩnh. Cách đó không xa bờ sông con nít âm thanh khẽ đều, đủ loại trùng đêm âm thanh với nhau lên xuống, tạo thành nguyện chuyển dạ khúc. Senju Hashi giả mạ là một như thế nào người một lúc sau, Uzumaki Mito đột nhiên lên tiếng hỏi. Thế nào đột nhiên hỏi cái này người không phải là hắn vị hôn thê sao? Theo lý mà nói ngươi nên càng hiểu biết hắn mới đúng. Ghen không cam lòng một tiếng, bị dựa vào tại chính mình vai cưới nữ nhân nhấc lên một người đàn ông khác, mà người đàn ông này hay lại là nàng vị hôn phu, loại cảm giác này thật là khó chịu. Ha ha, Ghen giọng cũng biến hóa, kỳ thực nói là vị hôn phu, cũng chẳng qua là trước đây thật lâu chính trị hôn nhân thôi, ở ta xuất sinh một khắc kia, cái này có hôn sự cũng đã bị quyết định. Từ ta nhớ sự tình bắt đầu, trong tộc trưởng Lao Đê U không ngư nở dê nói cho ta biết, ta có một người chưa lập gia đình phu, là sẻn dù nhất tộc thiếu tộc trưởng, tương lai thiên thủ tộc trưởng, ta phải học tập thật giỏi lễ nghi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể trở thành hợp với hắn hảo nữ nhân. Nhưng là ta ở 7 tuổi trước thậm chí ngay cả hắn chưa từng gặp mặt bao giờ, có phải hay không rất buồn cười. Ta biết, hết thể các thứ này không trách các trưởng lão, bọn hắn cũng đều là vì U Du Mạ Kỳ nhất tộc. Hiện tại thế giới quá loạn, Uzumaki nhất tộc coi như hơi tối một thỉnh thoảng cũng phải nắm giữ lực lượng cường đại mới được. Senju nhất tộc là chúng ta dựa vào, cho nên khi sinh ra thời điểm ta liền nhất định phải gả cho Senju Hashirama. 7 tuổi năm ấy hắn đã tới Uzumaki nhất tộc, tuy nhiên chỉ có rất trong thời gian ngắn, có thể ta còn là xa xa liếc hắn một cái, cho ta cảm giác là cả người bước đến ngu đần. Ta thường thường đang nghĩ, thật muốn gả cho hắn sao? Gả cho cái này ta chỉ xa xa xem qua liếc một chút nam hải, nhưng là không có cách nào trong tộc cần cuộc hôn nhân này, ta không thể nói một chữ không, ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa, đây là ta bởi vì gánh chịu trách nhiệm. Cho nên sau đó ta nhận mệnh, ít nhất ngoại giới truyền về đối với hắn phong bình cũng không tệ lắm. Cho đến ta tới là ý nhí hạ dệ ạ kỳ dạ chúc thọ, đụng phải ngươi, làm sao bây giờ, ta bây giờ đột nhiên rất hối hận việc hôn sự này, ta không muốn gả, ta tình nguyện cùng ngươi hóa thành hồ điệp. Say khất ủ rủ mạ kỳ mi tô, tựa vào ghen trên bả vai, nói nhất đại thông lời say. Ghen tâm bên trong bị lời nói này rung động, nghiêng đầu nhìn Mito, nàng trong con ngươi có một tầng hơi nước, sắc mặt đỏ bừng, say không cạn. Dùng lực đưa nàng ôm lấy, ghen tâm bên trong thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Nguyên tắc bên trong chỉ biết là ủ rủ mạ kỳ Mito là có đại ái người, là trợ giúp sẻn dù hạt hỉ giả mạ bình định loạn thế đệ nhất đại cửu vĩ gì nụ gì kỳ, còn lại hoàn toàn không biết. Tuy nhiên thông qua nguyên tắc, nàng hôn nhân suy đoán là viên mãn, có thể thật là như thế sao? Theo như nàng lại nói, đây là một cọc chính trị hôn nhân, là hai đại nhẫn tộc liên hợp đầu mối then chốt. Có lẽ hạt hỉ giả mạ là người không tệ, nguyên tắc bên trong Mito gả cho hắn sau khi cũng không có bị lãnh ngộ, ngược lại nhiệt tình có thừa, cái này rất bình thường, xèn dù hạt hỉ giả mạ vốn cũng là một người như vậy. Cho nên sau đó thời gian lâu, Mito cũng liền dần dần yêu hắn, làm cho người ta một loại phu thê ân ái cảm giác. Nhưng bây giờ bất đồng, tự mình tiến tới đến cái thế giới này, càng trước một bước đụng phải ủ rủ mạ kỳ Mito, cũng trong lòng lưu lại chính mình bóng dáng, hết thể đều năm. Chín đang lặng lẽ thay đổi. Để tay lên ngực tự hỏi, mình liệu có thể tiếp nhận lúc này trong ngực Mito gả cho người khác, dù là người kia là sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Chính mình rất thích Mito, đây là không dùng nghi vấn, loại này cô gái tốt, đổi ai cũng biết thích. Cho nên ghen vào giờ khắc này đem Mito coi vì chính mình sở hữu vật, như nở dê người kha cờ tuyệt không có thể chấm mút. Coi như cái này sẽ ảnh hưởng tiếp theo nội dung cốt truyện đi về phía, coi như sẽ đưa tới hiệu ứng hồ điệp cũng không liên quan. Đại trượng phu xuyên Việt một lần, nếu như còn sợ cái này sợ vậy, hết thể tuân theo đến nguyên tắc đi, vậy mình xuyên Việt còn có ý gì? Đem Mito chỉ ôm lấy, ghen ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngày mai. Theo ta trở về Uchiha đi.